Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng hắn dành cho cô. Sau khi lấy anh cũng không chạm vào cô, khiến cô còn vui mừng một trận. Dù sao, giữa bọn họ chỉ đơn giản là vợ chồng trên danh nghĩa. Cô không có bổn phận hoàn thành nghĩa vụ của người vợ. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, mà đối phương lại là anh, khiến lòng cô có một cảm giác vui vẻ khó nói. Không sao chứ? Áo sơ mi dán sát vào thân thể anh để lộ cơ ngực rắn chắc, khiến cô nhịn không được mà nuốt nước bọt. Dường như anh cũng phát hiện ra ánh mắt cô. Còn chưa đợi cô kịp mở miệng, anh đã bế cô lên một mạch đi thẳng vào nhà. Ám dạ ruột. Cảm giác vừa nãy là sao? Sao cô lại xuyên qua anh nhìn đến một cậu bé? Hơn nữa hình như rất quen thuộc. Cô đã từng rơi xuống nước rồi sao? Ký ức về năm 10 tuổi của cô có phần không được hoàn chỉnh, nhưng hình như năm đó sinh nhật 10 tuổi của cô có vẻ như cô đã từng ngã xuống hồ. Sau đó có một cậu bé đã xuất hiện cứu cô. Mặc ra ngày hôm đó vốn dĩ rất náo nhiệt, dường như trong lúc tranh chấp cô đã bất cẩn ngã xuống hồ. Khi được cứu lên, cô cũng không biết ai là ai. Bởi vì kinh sợ quá độ nên mẹ cô không cho cô giao du với đám tiểu thư đó nữa, sợ rằng con gái lại gặp nguy hiểm gì đó. Bữa tiệc như vậy không còn được tổ chức nữa, ngay cả đi dự mà Tử Yên cũng lười, nên bên cạnh cô vẫn chưa có lấy một khuê mật. Hơn nữa qua sự việc đó, ba cô cũng không có ý nhắc lại, nên Mạc Tử Yên sớm đã quên mất ân nhân cứu mạng của bản thân. Hôm nay được ám dạ ruột cứu nên ký ức đó mới hiện về. Có chuyện gì vậy? Thấy trời đổ mưa, bà vốn dĩ định kêu con gái ra ngoài gọi hai người vào nhà, không ngờ còn chưa đi gọi thì hai đứa người đã ướt nên trượt lột thế này. Mà Yên Nhi còn nằm trong lòng con trai, khiến Minh Tâm nghi ngờ không thôi. Cô ấy bị rơi xuống hồ, con cứu cô ấy. Ám dạ ruột bình tĩnh trả lời. Ám dạ Nhiên lo lắng không thôi. Chị ấy có sao không? Uống vài ngụm nước. Thấy em gái lo lắng cho cô còn hơn người anh trai này, ám dạ ruột chỉ có thể bất đắc dĩ. Ai bảo cô người gặp người thích, mới gặp mặt chưa đầy 2 tiếng mà đã lấy được lòng tin của gia đình anh. Thấy con trai bộ dạng vô tâm như vậy, Minh Tâm thật sự nhịn không được muốn ra tay đánh người, nhưng không cho bà cơ hội. Ám dạ ruột lại cướp lời. Mẹ, phiền mẹ gọi bác sĩ. Lại nhìn sang ám dạ Nhiên bộ dạng ngẩn người. Em về phòng lấy một bộ đồ cho cô ấy thay. Sau đó bế Mạc Tử Yên đi thẳng về phòng, để lại mẹ con hai người khó hiểu nhìn mặt nhau. Ánh mắt ám dạ Nhiên nghi ngờ. Mẹ, đừng nói với con, đây là một trong những kế hoạch của mẹ nhé. Nếu thật sự là như vậy thì lần này hơi quá đáng thì phải. Không biết chị Yên Nhi có bị kinh sợ hay không? Làm sao có thể, mẹ con không phải loại người đó. Còn không mong đi lấy đồ cho Yên Nhi thay. Bị ánh mắt nghi ngờ của con gái nhìn, Minh Tâm tức giận không thôi. Bà chỉ đơn giản muốn tạo cơ hội cho hai người có thời gian riêng đi dạo tâm sự. Không ngờ ông trời lại muốn đối nghịch với bà. Mưa thì thôi đi, vậy mà Yên Nhi lại ngã xuống hồ. Thật sự là... Ám dạ Nhiên bĩu môi, không muốn tranh cãi với bà, nên vội vàng chạy về phòng lấy đồ cho Mạc Tử Yên thay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.